bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1237, cảnh hoa điện thoại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa tắc, Diệp Thần cũng quá có tiền đi. Trương Nhị kinh ngạc há to miệng. Trước đó nàng theo Tống Hiểu Hiểu cái kia bên trong biết được. Diệp Thần bất quá chỉ là cái đưa thức ăn ngoài. Làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Còn có thể đi. Tống Hiểu Hiểu khiêm tốn nói ra. Hiểu Hiểu, Diệp Thần sẽ không phải là công ty cao tầng cái gì đi. Hắn là lừa ngươi nói hắn là đưa chuyển phát nhanh. Vì chính là khảo nghiệm ngươi. Lưu Hân đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Đối với Diệp Thần đến cùng là làm cái gì? Tống Hiểu Hiểu không có chút nào để ý. Nàng yêu là Diệp Thần người này cũng không phải tiền của hắn. Diệp Thần sau khi về đến nhà tắm rửa một cái nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Đem Diệp Thần từ trong mộng bừng tỉnh. Nhìn thoáng qua lại là Chu Tố Tố đánh tới. Cái nha đầu này đêm hôm khuya khoắt nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho hắn. Trước đó Diệp Thần trợ giúp cái này tiểu nữ cảnh phá qua mấy lần án. Mà lại vì cảm tạ hắn còn mời qua hắn ăn cơm. Tiếp thông điện thoại, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Xung quanh đại cảnh quan, đã trễ thế như vậy có dặn dò gì? Diệp Thần, ta đích xác là có chuyện muốn tìm ngươi. Chu Tố Tố nói ra. Diệp Thần biết Chu Tố Tố tìm hắn khẳng định lại cùng vụ án có quan hệ. Trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn đã thời gian rất lâu không có tham dự phá án. Một thời gian cũng là có chút chờ mong. Há, là cùng vụ án có liên quan sự tình sao? Diệp Thần vội vàng hỏi nói. Làm sao ngươi biết? Chu Tố Tố biểu lộ kinh ngạc nói ra. Diệp Thần rất là im lặng. Chu Tố Tố cùng Tô Uyển Nghi không kém cạnh. Cũng là công việc điên cuồng. Có thể vì phá án mấy ngày mấy đêm không trở về nhà. Mà lại nàng thời gian dài như vậy không liên hệ chính mình. Khẳng định là bởi vì công tác duyên cớ. Quảng cáo, bây giờ lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình. Nói chuyện vẫn là gấp gáp như vậy. Không cần nghĩ cũng có thể biết cùng vụ án có quan hệ. Ta đương nhiên biết, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta a. Diệp Thần cười hồi đáp. Chán ghét, người nào muốn trở thành nữ nhân của ngươi? Bên cạnh ngươi không phải đã có rất nhiều sao? Ta mới không cần cùng bọn hắn đoạt. Chu Tố Tố khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Diệp Thần đối cái nha đầu này cũng là phi thường bất đắc dĩ a. Tốt, không theo ngươi đùa, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Diệp Thần chuyển di đổi đề nói ra. Diệp Thần, ngày mai ngươi có thời gian không? Chu Tố Tố đột nhiên mở miệng hỏi. Diệp Thần nghĩ thầm cái nha đầu này đến cùng là muốn làm gì? Gọi điện thoại cho hắn chẳng lẽ cũng là vì hỏi hắn ngày mai là không có thời gian? Đã ngươi xung quanh đại cảnh quan gọi điện thoại tới, liền xem như không có thời gian cũng muốn gạt ra thời gian a. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thôi đi, ngươi ít tại cái này ba hoa, ta còn không hiểu rõ ngươi sao. Như vậy đi, buổi sáng ngày mai 9 giờ ngươi đến sở cảnh sát, chúng ta gặp mặt trò chuyện. Chu Tố Tố nói ra. Được rồi, vậy chúng ta ngày mai sở cảnh sát gặp. Diệp Thần sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Hắn biết Chu Tố Tố chỗ lấy không nói là bởi vì ở trong điện thoại không tiện nói, mà lại tốt nhiều vụ án đều là liên quan dày, nhắc tới cũng kỳ quái. Diệp Thần một đêm này bên trong mơ tới đều là giúp Chu Tố Tố phá án tràng cảnh. Buổi sáng lúc thức dậy, hắn cười lắc đầu, trong lòng rõ ràng chỗ lấy sẽ mơ giấc mơ như thế là bởi vì tối hôm qua Chu Tố Tố gọi điện thoại nguyên nhân. Diệp Thần từ trên giường đánh tới, tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đơn giản ăn một miếng, mặc quần áo tử tế về sau. Hắn đi ra khỏi nhà lái xe hướng về sở cảnh sát chạy tới. Đi vào cửa cảnh cục, nhìn thoáng qua chênh lệch thời gian không bao nhanh 9 giờ. Diệp Thần hướng về sở cảnh sát đi đến, bất quá trong cục cảnh sát cũng không nhìn thấy Chu Tố Tố bóng người. Xung quanh đại cảnh quan. Ngươi có phải hay không ngủ nướng chưa thức dậy a? Ta đã đến bót cảnh sát. Diệp Thần đối với điện thoại nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn ngủ muộn. Hôm qua căn bản cũng không có làm sao ngủ. Ngươi chờ một lát ta một hồi a, ta lập tức liền trở về. Chu Tố Tố thở dài nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần cảm thấy Chu Tố Tố cô gái này thật là có chút quá liều mạng. Một lát sau, Chu Tố Tố kéo lấy mệt mỏi thân thể từ bên ngoài đi vào. Diệp Thần biểu lộ kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt, có chút khó có thể tin. Diệp Thần, nhanh như vậy thì không biết ta rồi. Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần tức giận hỏi. Làm sao có thể chứ? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi lại trở nên đẹp. Diệp Thần tán dương, ngươi chớ đi theo ta bộ này a, không biết cũng là không biết. Không cần đến trang. Chu Tố Tố không khách khí nói ra. Trước mắt cô gái này, Diệp Thần hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút lạ lẫm. Chủ yếu là Chu Tố Tố biến hóa thật sự là quá lớn. Cả người thụ không ít, đến mức cảm giác có biến hóa rất lớn. Được được được, xung quanh đại cảnh quan thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Ta nói không lại ngươi. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Chu Tố Tố không tiếp tục đối Diệp Thần, mà chính là nhìn lấy hắn nói ra. Diệp Thần, đi chúng ta đi phòng làm việc của ta. Kỳ thật cùng mới vừa cùng Chu Tố Tố cùng một chỗ tiến đến còn có một cái nam cảnh sát. Người nam kia cảnh không nói gì một mực nghe Diệp Thần cùng Chu Tố Tố hai người nói chuyện phiếm. Theo nói chuyện trời đất nội dung, nam cảnh sát liền có thể nghe ra một nam một nữ này quan hệ không đơn giản. Trong nháy mắt cũng là có chút tức giận. Tên nam tử này cảnh tên là Dương Uy, là Chu Tố Tố hợp tác, đương nhiên cũng là ái mộ cô bé này nam nhân một trong. Theo Chu Tố Tố đến sở cảnh sát thời điểm, hai người cũng là hợp tác, nhoáng một cái đã thời gian dài như vậy. Tuy nhiên hai người đang làm việc phía trên là hợp tác, mà lại nam nhân cũng hướng Chu Tố Tố thổ lộ qua. Tuy nhiên lại bị vô tình cự tuyệt. Quảng cáo, Chu Tố Tố nói cho nam nhân nàng tìm bạn trai tiêu chuẩn là không thể nào tìm cùng mình cùng nghề nghiệp. Nói minh bạch một số cũng chính là Chu Tố Tố bạn trai tuyệt đối không phải là cảnh sát. Dù vậy, nam nhân cũng không hề từ bỏ truy cầu Chu Tố Tố. Thỉnh thoảng hướng nàng thổ lộ, lại là đều bị Chu Tố Tố cho tàn khốc cự tuyệt. Tố Tố, nam nhân này là ai? Dương Uy nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Cái này là bạn trai của ta Diệp Thần. Chu Tố Tố vừa cười vừa nói. Ngươi chừng nào thì có bạn trai? Ta làm sao không biết a? Dương Uy một mặt kinh ngạc nhìn Chu Tố Tố. Dương Uy, ta căn bản không có nghĩa vụ hướng ngươi báo cáo bạn trai ta sự tình đi. Chu Tố Tố thanh âm có băng lãnh nói ra. Thế nhưng là ngươi thường xuyên ở cục cảnh sát bận bịu công tác, làm sao có thể giao bạn trai đâu. Tố Tố, ta biết ngươi muốn cự tuyệt ta, có thể cũng không cần tìm cái nam nhân đến để cho ta hết hy vọng đi. Dương Uy tự mình đa tình nói ra. Chu Tố Tố đối với Dương Uy cũng là có chút bó tay rồi. Nghĩ thầm, hiện tại vụ án đều không có phá, bản đại tiểu thư nơi nào có công phu tìm cái nam nhân. Tại Dương Uy trước mặt diễn xuất a, Dương Uy, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Còn có về sau không được kêu ta Tố Tố. Muốn trực tiếp gọi tên của ta. Chu Tố Tố một mặt chán ghét nói ra. Ngươi thật là Tố Tố bạn trai sao? Dương Uy nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Tố Tố không phải đã theo ngươi đều nói rất rõ ràng à, ta chính là bạn trai của nàng. Diệp Thần thành thật nói. Tuy nhiên hắn cũng có chút đồng tình Dương Uy. Biết Dương Uy trong lòng ưa thích Chu Tố Tố, thế nhưng là vẫn là không khỏi nói ra lời nói thật. Dù sao dạng này lừa gạt một cái si tình nam tử, cũng là có chút không đạo đức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.